Chương 394, Thiên Chi Ngự Chung. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp bạo phát ở tại Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ phía sau, trong nháy mắt đó bạo tạc, hay là đem Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ đánh bay. Có thể sự tình vẫn là không có kết thúc, đến khi Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ bay tới thời điểm, phát thứ hai ỉn giờ giả mũi tên cũng đánh tới. Nạ dù tổ xả sủ kẻ hai người đã sớm, nưu đồ đã lâu, đi qua như vậy phương thức công kích, liên tiếp không ngừng cho đối phương tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng ỉn giờ giả mũi tên lực lượng hoàn toàn bạo phát, trong khoảnh khắc đó, trong bầu trời, nàng cuối cùng là bị một ít vết thương, bất quá cũng không nghiêm trọng. Đến khi Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ lần nữa rơi xuống, hắn đã bắt đầu phát động chính mình vô thượng thần lực, bởi toan tính thế giới đối với đối phương không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, nàng trong khoảnh khắc đó đã đem cả thế giới từng cái lộ lại, nơi đây đột nhiên biến thành một cái sở hữu vô hạn dung nham khủng bố thế giới. Tới chỗ này là Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ nạ rủ tổ xả sủ kẻ, thế nhưng Diệp Chu cũng không có trực tiếp ghé qua đến thế giới này. Bởi vì Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ cố ý đưa hắn thất lạc ở một thế giới khác, hắn không phải hy vọng cái nam nhân nào người tham gia trận chiến đấu này, bằng không tất cả sẽ bằng thêm vô số biến số, đơn giản là người nam nhân kia quá mạnh mẽ một ít. Không có nghĩ tới là, liền trong nháy mắt, cái này bên trong không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe to lớn, sau đó một người từ nơi đó bay ra, lại chính là Diệp Chu. Ta còn nói 607 đâu, các ngươi không nói một tiếng rồi rời đi, đối với ta mà nói cũng là quá không đủ lễ phép một ít. Ta vẫn là hy vọng tìm được các ngươi, tuy là trận chiến đấu này ta sẽ không tham dự, thế nhưng nói thật, các ngươi sở triển hiện mấy thứ này, ta còn muốn phải cẩn thận xem nhìn một cái. Nói xong đây hết thể sau đó, Diệp Chu lại một lần nữa đứng ở mọi người bên người, hắn cũng không có động thủ, ngược lại nhìn nạ rủ tổ xả sủ kẻ tiếp tục ở đây vô hạn dung nham trong thế giới đánh nhau chết sống lấy, bởi vì này vô hạn dung nham, đối với sở xạ nủ thương tổn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên lúc này hai người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy một ít trên bình đài. Coi như vậy, cái này nóng rực không khí cũng cho hai người mang đến vô hạn phiền não, bởi vì này nóng rực trong không khí có vô hình sóng nhiệt. Muốn ở cái thế giới này sống sót, nhất định phải chống lại loại này nóng rực khó nhịn đồ đạc, mà vào lúc này, Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ bắt đầu thao túng tất cả nham tương, dù sao cũng là mình có thể thao túng thế giới, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ trong đó biến hóa. Vô số nham tương bay đến không trung. Từ từ dĩ nhiên hợp thành một cái cự đại cự nhân, ở nơi nào không ngừng vận động, cái này kinh khủng cự nhân có thể về phía trước hướng về sau không ngừng phát động các loại công kích, thuận tay ném ra tới chính là vô số nham tương, muốn đem tất cả hoàn toàn tiêu hủy. Nạ dù tô lại càng hoảng sợ, lúc này thối lui đến xả sủ kẹ bên người, hy vọng lần nữa mượn xả sủ kẹ lực lượng chống đỡ quá đối phương công kích, nhưng là hai người bọn họ lập tức phát hiện to lớn kia nham tương cự nhân hầu như che khuất bầu trời, cũng không có phát động bất kỳ công kích, mà là bay thẳng đến hai người đánh tới. Cái này dung nham cự nhân phương thức công kích đơn giản trực tiếp, trên người hắn kinh khủng kia sóng nhiệt có thể đem tất cả cháy hết, mà hắn dùng phương thức công kích chỉ là đơn giản nhất hướng nơi đây nhào tới, sau đó to lớn kia dung nham quái vật trực tiếp trên không trung phạm vi một đoàn vô số nóng rực dung nham rơi xuống trung cực sở xạ nủ trên người. Tuy nói xạ sủ kẻ sở xạ nủ, cha nở dê tha y đã đạt được hoàn mỹ nhất cảnh giới, lực phòng ngự kinh người đồng thời, cũng có cực cao công kích năng lực. Nhưng là cái này vô cùng vô tận nham tương cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cái này khủng bố trước nhân sóng nhiệt bắt đầu tiêu hao cái này cự đại sở xạ nủ phía trên hết thể năng lượng, theo thời gian trôi qua, tiêu hao cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến tột cùng phải làm sao cho phải những thứ này kinh khủng dung nham đã linh tới rồi, muốn đem tất cả bao phủ. Nạ dù tô ở nơi nào kêu la om sòm, tuy nói sức mạnh của bản thân cường đại rồi rất nhiều lần, nhưng hắn thủy chung vẫn là đối với cái này chủng nguy cấp tình huống. Không có tốt nhất ứng đối phương thức, dù sao cũng không có trải qua như vậy tình cảnh. Ta cũng không biết như thế nào cho phải, dường như ở thế giới của nàng bên trong, nàng có thể vận giáp tất cả phương thức công kích chúng ta, cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao nào. Xa xù kẻ càng thêm cẩn thận một ít, hắn kinh gặp được những thế giới này bên trong biến hóa, cũng càng thêm ạ ẹ hẹt lý giải đối phương phương thức công kích. Tốt xù kỷ cả gũ giả đích xác có thể thao tung cái này bên trong không gian vật sở hữu, bỉ lại nơi đây là thuộc về trong cơ thể nàng một bộ phận. Nàng có thể tùy tâm sở dục cải biến trong đó bố trí, đồng thời thời thời khắc khắc ảnh hưởng những vật khác tồn tại. Đây là nàng mạnh nhất một loại nhẫn thuật thiên chi ngự chung. Bất quá không thể không nói, thiên chi ngự chung vẫn có cực hạn nhất định, ngoại trừ năm thế giới đặc thù ở ngoài, còn có một cái thủy cầu không gian, chỉ cần có thể tiến nhập nơi đó, có thể ở trong đó đối mặt cường đại nhất Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, dù sao ở nơi này thế giới của mình trong. Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ không ngừng hấp thu những cái này rơi vào sủ cỏ mì vĩnh cửu bên trong nhân trả cơ dạ. Cho nên ở hiện ở cái thế giới này chiến đấu thời điểm, Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, hắn có thể nghiền ép tất cả, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn không cách nào hoàn toàn phát huy được mà thôi. Nhưng lúc này hai người đã lâm vào tuyệt cảnh. Vô số dung nham trở thành nạ rủ tổ xả sủ kẻ địch nhân lớn nhất, bọn họ thậm chí còn không thấy địch quân bản thể, cũng đã bị mấy thứ này vây khốn. Diệp Chu thấy càng ngày càng bất đắc dĩ, hai người này hợp tác chiến đấu thời điểm luôn là trăm ngàn chỗ hở, hẳn là vẫn không tính là thành thục. Nghĩ tới đây Diệp Chu đột nhiên rơi xuống đất, trực tiếp đem tay của mình đưa vào trong nham tương. Băng độn vĩnh viễn giới đóng băng theo Diệp Chu băng độn bắt đầu phát huy tác dụng, chu vi tất cả nham tương hoàn toàn đông lại. Trong nháy mắt trước đây, có vô hạn trước người sóng nhiệt dung nham thế giới, dĩ nhiên biến thành hàn băng lạnh lùng băng tuyết chi cốc. Nạ dù tổ xả sủ kẻ ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Chu, dường như hắn thực sự có thể cải thiên hoán địa, chỉ là bởi vì một lần nho nhỏ công kích, liền cái thế giới này tính chất cũng thay đổi, cũng chính vì vậy cải biến, trực tiếp đem sủ sủ kỳ cả gù dạ dẫn đi ra. Chứng kiến thế giới này xuất hiện biến hóa, sủ sủ kỳ cả gù dạ lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới thế giới của mình vậy mà lại bởi vì vô hạn hàn băng chi lực mà biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Hắn không nghĩ ra sự tình kỳ thực còn rất nhiều, nhưng lúc này đối với Diệp Chu mà nói, hắn chỉ là hy vọng một việc, đó chính là đi qua loại này vô hạn đóng băng, để thế giới này trở về vắng vẻ, không hơn. Ngay sau đó, Diệp Chu đã đến xả sủ kẹ bên người, nhìn về phía hắn. Người thiên thủ lực có thể sử dụng sao nghe được chính mình đáng tự hào nhất nhân số, lại bị đối phương đơn giản nói toạc. Xả sủ kẻ cũng lại càng hoảng sợ. Dù sao mình đạt được gìn nghệ gẳng thời gian rất ngắn, loại lực lượng này sau đó còn chưa kịp bày ra, dĩ nhiên cũng làm bị Diệp Chu dễ như trở bàn tay nói ra, liền hắn đều cảm thấy đáng sợ một ít, thế nhưng xả sủ kẻ vẫn gật đầu một cái. Ta phát động nhân thuật, chúng ta trở lại thế giới hiện thật.